Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 65, lập trường vấn đề. 6/10, kỳ thực, Ninh Hạo đạo diễn tác phẩm xưa nay liền không phải đại chúng. Cũng không phải lấy phổ thế giá trị quan làm hạt nhân. Crazy Stone, Crazy Racer, đều là như vậy. Đương nhiên, hắn cách nói của mình là, ta nghĩ biểu hiện chính là, lạc đơn vị người, người bị đào thải, bị thời đại vung xuống đi người. Ta chính là cảm thấy trên màn ảnh lớn, liên tục nhiều lần đều là cứu vớt trái đất những điện ảnh kia. Mệt đến hoảng, ngoặc kép, có đạo lý. Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, xác thực. Mấy năm qua phim bom tấn Mỹ các loại cứu vớt trái đất, khán giả liền sẽ không mệt không? Mấy bình rượu quyết định đặt quan hệ ngoại giao vấn đề. Nghe tới đương nhiên rất hoang đường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại rất Trung Quốc đặc sắc. Ngươi cho rằng ta sẽ đập cái gì? Ngoặc kép, khả năng là tương tự. Stone, mấy cái nước lớn đều đối người ngoài hành tinh cảm thấy hứng thú. Các loại sử dụng thủ đoạn nghĩ đến người ngoài hành tinh. Nhưng người ngoài hành tinh chỉ tín nhiệm Cảnh Hạo. Ninh Hạo đối cái này não động cảm thấy rất hứng thú. Cụ thể nói một chút. Ngoặc kép, ta chính là đoán mò một trận. Ồ, Phương ca, làm sao rồi? Vừa vặn lúc này, công nhân viên đi vào rồi. Đạo diễn gọi ngươi. Được, ta lập tức đi. Quay đầu liếc nhìn Ninh Hạo. Ninh đạo, ngày kia có một bộ phim gọi Khu vực 9, giảng giải cũng là người ngoài hành tinh đi tới Trung Quốc sau cố sự. Ngươi có thể đi nhìn một chút, không chừng sẽ đối với ngài sáng tác có chỗ trợ giúp. Xem xong, đừng quên phát vòng bằng hữu đánh giá hai câu. Ngoặc kép, tứ hành nhà kho bảo vệ chiến. Thẩm Minh đương nhiên biết chuyện này tích. 800 tráng sĩ tử thủ tứ hành nhà kho mà. Ta cảm thấy lịch sử hẳn là bị người ghi khác. Ngoặc kép, ta nhớ tới Đài Loan bên kia trước đập quá. 800 tráng sĩ, hình như là Đài Loan đương cục bị trục xuất ra Liên Hiệp Quốc. Sau đó một bầy điện ảnh nhân quay chụp. Đúng, ta chính là căn cứ bộ phim kia cải biên. Ngoặc kép. Phụ thân của quản hộ quản Tông Tường là Đoàn Văn Công đi ra. Kiến Quốc người kế nhiệm Bắc Kinh điện ảnh xưởng sản xuất diễn viên. Theo lý thuyết, quản hộ cũng coi như là căn hồng miêu chính đỏ hai đời. Làm sao liền, 800 tráng sĩ, như vậy điện ảnh cũng dám phục chế. 800 tráng sĩ, không làm sao đập chiến tranh. Ngược lại đối, đưa cờ hộ cờ, giữa ban ngày đầy đất đỏ. Lấy này tranh thủ, quốc tế bộ mặt, một màn ghi lại việc quan trọng. Làm mau, bị Liên Hiệp Quốc trục xuất nha. Nhưng là lại không dám đổi quốc gia phương Tây. Đành phải đem một mình trong doanh trại kéo cờ hộ cờ chuyển qua tứ hành nhà kho. Nhưng mà vẫn bị vứt bỏ. Nhìn thấy Thẩm Minh có chút do dự. Quản hổ tiếp khuyên, liên quan với quốc minh làm kháng Nhật chỉ có gần nhất 10 năm mới quay chụp. Trước mấy chục năm đều bị lãng quên, chúng ta hẳn là giúp bọn họ làm điểm tuyên truyền. Ngoặc kép, huyết chiến Đài Nhi Trang, thập niên 80, huyết chiến Côn Luân, thập niên 90, Death and Glory in Changde. Không niên đại, quên đi, ta cũng không đương kỳ, sao còn có ba bộ diễn đây? Thẩm Minh từ chối rất huyền chuyển, quản hổ cũng không có khuyên nhiều. Có hơi thất vọng rời đi rồi. Ta liền nói ngươi không thể tiếp loại này cuộn phim. Hắn còn không tin. Ngoặc kép. Ta vẫn là yêu thích. Me Chip and Me Regimen. Như vậy cuộn phim. Chân thực. Ha ha. Hoàng Bột cười rất quỷ bí. Thật muốn đè. Me Chip and Me Regimen. Như vậy đập. Phỏng trừng. The 800. Không thể chinh chiến nào đó ngựa thưởng. Ta đoàn, châu bò nhất chính là cái gì? Chân thực phản ứng đại bối cảnh dưới quốc phủ ngu muội. Hủ bại, mặt bên đưa ra chỉ có ta đảng mới có thể cứu Trung Quốc tín hiệu. Thật muốn đập, tứ hành nhà kho bảo vệ chiến. Vậy thì từ trên xuống dưới, cao tầng diễn xuất đập một nửa, dục huyết phấn chiến tiền tuyến binh sĩ đập một nửa, trung gian xen kẽ quốc tế dư luận cái gì, ngươi không phải phải nhớ ghi sử liệu à? Tại sao phải mang tính lựa chọn ghi chép? Sách sử của chúng ta đối quốc minh tưởng thật quá tốt rồi. Ngươi nói cách khác, tứ hành nhà kho bảo vệ chiến. Nói chính là, năm 1937 ngày 26 tháng 10, quốc quân thứ 88 sư thứ 524 đoàn 1 doanh phụng sư trưởng Tôn Nguyên Lương mệnh lệnh bắt đầu thủ vững Thượng Hải Tô Châu Hà bờ phía bắc tứ hành nhà kho. Cái này cũng là từ ngày 13 tháng 8 Tùng Hỗ hội chiến bạo phát tới nay kết thúc chiến dịch. Tạ Tấn Nguyên toàn đoàn còn sót lại 410 người trái phải. Một cái súng máy liền, ba cái bộ binh liền, một cái pháo cối xếp, vì bảo mật mê hoặc kẻ địch, tuyên bố cộng hữu 800 người thủ vững tứ hành, cố xưng 800 tráng sĩ. Chiến đấu kịch liệt nhất ngày 28 tháng 8 nửa đêm. Thượng Hải Nhuận Châu Trung học lớp 8 học sinh Dương Huệ Mẫn bốc lên nguy hiểm bơi qua Tô Châu Hà. Đem đáp lên người quốc kỳ hiến cho thủ vệ nhà kho 800 tráng sĩ. Nó không sợ tráng cử trong chấn động quốc. Chiến đến ngày 31 tháng 10, Tạ Tấn Nguyên bộ dâng cấp mệnh lệnh, lùi vào Tô giới. Sau đây, sao không viết a? Tạ Tấn Nguyên đè, thượng cấp mệnh lệnh, xuất bộ đội triệt vào Tô giới anh. Không ngờ vừa vào Tô giới, tước bị tước vũ khí. Tạ Tấn Nguyên cuối cùng bị Gâu Ngụy Thu mua 4 vị phản đồ sát hại. Còn có, Tạ Tấn Nguyên chết rồi nhánh bộ đội này tao ngộ những người này bị Nhật quân giam giữ trại tập trung. Cuối cùng ở Tân Tứ Quân cứu viện dưới thoát đi Nhật quân trại tập trung. Đồng thời một phần trong đó người gia nhập Tân Tứ Quân. Chúng ta muốn khẳng định chính là thời kỳ kháng chiến mỗi một cái quang đầu tung nhiệt huyết anh. Hùng. Thế nhưng, cũng phải phỉ nhổ quả dân làm nổi mục nát thống trị. Đây là lập trường vấn đề. Ngày 11 tháng 11, Thượng Hải, Trung ảnh quốc tế ảnh thành. Thứ bảy, 10 giờ sáng, chính là xem phim đỉnh cao, to lớn chờ khu vực chen đè ép áp. Ba bộ phim đều rất bắt mắt. Thần Sấm 3, Ragnarok, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Còn có Khu vực 9, xếp phim là 29%, xa cao hơn trước 2 giả. Cùng một ngày chiếu phim còn có Cuồng Thú, Trời Sinh Bất Đối, sau hai bộ thuộc về viện tuyến 3 ngày du tác phẩm. Trên mạng nói bộ phim này ở Bắc Mỹ gợi ra đặc biệt lớn âm thanh. Hàng năm phim xuất sắc nhất. Đúng, bất quá ta nghe nói là phim phóng sự phong cách. Có thể hay không không dễ nhìn. Hẳn là vẫn được. Đa bằng cho điểm 8, 6 phân đây. Mấy cái bằng hữu ở thảo luận. Khu vực 9, bên cạnh có người đang nghe. Không sai, là từ Nhị Cáp. Khu vực 9, ngày hôm qua chiếu phim sau. Trực tiếp gợi ra trên mạng kịch liệt thảo luận. Một đống người lại đa bần trên viết đến, hàng năm tốt nhất, vài chữ. Từ Nhị Cáp khịt mũi coi thường lỗ. Thứ đồ gì đều hàng năm tốt nhất. Lúc trước, tâm lý tội, chiếu phim, cũng có một đống fan chạy đa bần trên viết cái gì hàng năm tốt nhất. Phong Phong ảnh đế, thực chí danh quy, không sai, hắn là mang theo ánh mắt thẩm thị đến nhìn bộ phim này. Gần nhất trên mạng các loại thổi thẩm minh, thổi hắn có chút phiền, trách nhiệm. Nỗ lực, ánh mắt tốt, diễn kỹ tốt, thậm chí còn có tình cảm bác chủ nói hắn, rất có chừng mực. Cùng chưa quen thuộc nữ nhân giữ một khoảng cách cảm. Lẽ nào đám người này quên thẩm minh là thông qua từng cái xì căng đan hỏa lên. Đầu tiên là cùng Im Yuna, sau đó là Trương Thiên Ái. Không nói gì, Chiến Lang 2, phòng bán vé cao, lại không phải là bởi vì ngươi. Thổi cái lông gà, Từ Nhị Cáp trước sau cho rằng, là một cái độc lập cá thể, người nhất định phải có chính mình độc lập thẩm mỹ, độc lập phán đoán, không thể bảo sao hay vậy. Sở dĩ, hắn nặc danh bình luận một cái, ngồi đợi nhân vật thiết lập đổ nát. Sau đó bị Thẩm Minh fan vây công rồi, rất không sảng khoái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.